Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1558, chương 1560, khổ trúc nhân sâm quả thụ. Rất nhỏ tiểu, vẻn vẹn chỉ có dài hơn một trượng độ, lại là một gốc rõ ràng thúy thẳng tắp cây trúc, tổng cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác. Không quen biết còn tưởng rằng lại là một gốc tầm thường cây trúc. Đây là trong truyền thuyết khổ trúc, nắm giữ che đậy lục thức đặc thù năng lực, có thể để sinh vật biến đến chi giác hoàn toàn không có. Nếu như đem luyện chế thành dị bảo, hiệu quả càng tốt. Nghe đồn thì có cường giả dụng khổ trúc luyện chế ra lục căn thanh tịnh trúc. Quả nhiên thần diệu dị thường. Đáng tiếc, lục căn thanh tịnh trúc nhiều lần trằn trọc, cuối cùng rơi vào huyền đế chi thủ. Đáng tiếc tại thiên địa tranh bá bên trong hủy đi. Đây là Lý Trường Sinh theo thiên đế trong truyền thừa lấy được tin tức. Bởi vì hủy đi lục căn thanh tịnh trúc chính là thiên đế. Năm đó, thiên đế cùng thiên hậu liên thủ. Long đầu quải trượng cùng phượng đầu quải trượng long phượng cùng vang lên. Huyền đế lựa chọn dùng lục căn thanh tịnh trúc ngạnh kháng. Trực tiếp dẫn đến lục căn thanh tịnh trúc tổn hại. Lý Trường Sinh tạm thời không có kiêm chức lục căn thanh tịnh trúc ý nghĩ. Thứ này tốt thì tốt, nhưng đối với hắn tác dụng thực tình không lớn. Còn không bằng dùng thí thần thương bây giờ tới. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía gốc cây kia lớn thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Đây là một gốc thân cành từng cục đại thụ. Xem ra có chút giống đại cây rong. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến cành lá ở giữa linh tinh điểm xuyết lấy nguyên một đám giống như hài. Đồng bộ dáng quả thực. Nhân sâm quả thụ. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Nắm giữ hài đồng bộ dáng quả thực. Cũng chỉ có nhân sâm quả thụ phù hợp. Nhân sâm quả thụ 3.000 năm nở hoa một lần. 3.000 năm kết quả. Lại 3.000 năm mới được thành thục. Kết trái ngộ kim mà rơi. Ngộ mộc mà khô. Ngộ nước mà hóa. Gặp lửa mà cháy. Ngộ đất mà vào. Gõ lúc phải dùng kim khí. Mới được xuống tới. Đến mức hiệu quả nha. Ngửi một chút. Liền có thể sống lâu 10 năm. Ăn một cái. Có thể sống 470 năm, tựa như bàn đào thụ một dạng, không nên cùng phong thần so, quái thì quái thế giới chênh lệch quá lớn, có thể khi chúng nó là siêu cấp cùng nhân bản, trừ cái đó ra, mỗi một viên nhân sâm quả đều ẩn chứa tinh thuần cùng cực mậu thổ tinh hoa, có thể đề cao thổ hệ yêu sủng thực lực, nơi này không thể không nói chính là, nhân sâm quả thụ cùng địa thư thuộc về tuyệt phối. Có thể nhường đất sách phát huy uy lực lớn hơn. Ân, điều kiện tiên quyết là nhổ nhân sâm quả thụ. Nếu không cũng chỉ có thể tại nhân sâm quả thụ hình tượng phạm vi bên trong hữu hiệu. Theo giá trị nhìn lại, nhân sâm quả thụ không bằng hoàng trung lý. Nhưng thắng ở quả thực sinh trưởng chu kỳ rõ ràng ngắn hơn. Đồng thời làm thổ thuộc tính thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Đối với củng cố bí cảnh hiệu quả càng tốt. Cũng khó trách nhân hoàng bí cảnh có thể lớn đến loại tình trạng này. Đang nhìn hết đỉnh cấp linh căn về sau. Lý Trường Sinh lại sử dụng tinh thần lực không ngừng quét nhìn cái khác linh thực. Để hắn vui mừng chính là. Hắn phát hiện mấy loại cửu chuyển kim đan tài liệu. Chỉ bất quá khoảng cách gom góp cửu chuyển kim đan tất cả tài liệu. Còn cách một đoạn. Sau một khắc. Lý Trường Sinh rời đi dược viên. Bắt đầu ở nhân hoàng bí cảnh bên trong xê dịch phi hành. Không có buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh rất nhiều. Đồng thời không ít đều là chuẩn thần thú. Thậm chí ngẫu nhiên còn biết xem đến thần thú bóng người. Long huyệt thì không cần phải nói. Trọn vẹn mấy ngàn con cự long. Trong đó còn có vài đầu tổ đại cự long bóng người. Cũng không phải là nhân hoàng không muốn lại nhiều nuôi cự long. Chủ yếu là dễ dàng phá hư bí cảnh sinh thái thăng bằng. Đồng thời đối với nhân hoàng tới nói, cự long tác dụng đã không lớn, đến mức mỏ quặng càng là nhiều vô số kể. Trong đó thậm chí còn có một chỗ có thể sinh ra thế giới kỳ vật cấp mỏ quặng. Cũng là sản xuất dẫn cũng không cao. Đồng thời tựa như kim sa một dạng nhỏ bé, cần một chút xíu dành dụng lên. Nhân hoàng gần vạn năm tích lũy. Làm đến chỗ này bí cảnh hầu như một chỗ bảo địa. Lý Trường Sinh không có buông tha hải dương. Ngược lại cũng tìm được ba cây thủy hệ đỉnh cấp linh căn. Bất quá toàn bộ đều là thuần một sắc hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Để hắn ngoài ý muốn chính là, trong hải dương vậy mà sinh tồn lấy mấy đầu nguyên sơ chi xà, cùng không ít chi mạch. Cái này khiến hắn nhớ tới đầu kia bị phong ấn nguyên sơ chi xà. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lượng đầu kia nguyên sơ chi xà cũng không dám làm càn. Ngược lại là có thể bắt tới cùng bọn họ làm bạn. Nếu như đem những thứ này nguyên sơ chi xà cùng chi mạch đều chém giết, hắn thậm chí có thể cho một cái yêu sủng thu hoạch được hoàn mỹ cấp thế giới chi xà Jormungandr. Huyết mạch, làm duy nhất tính thần thú. Không có thiên địa vị cách gia trí, thì không thể tiến hóa thành thế giới chân chính chi xà. Tựa như bát chảo kim long một dạng, đang quan sát hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh bay đến bí cảnh phía trên, bắt đầu sử dụng bí cảnh lệnh bài quyền hạn, chuẩn bị triệt để dung hợp nhân hoàng bí cảnh. Đoạn thời gian này, nhờ vào quang ám chi môn trưởng thành, tịnh hóa thâm uyên ý thức tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Lấy được thế giới chi lực tự nhiên dư thừa rất, dù là có không ít thế giới chi lực bị Lý Trường Sinh lấy ra nếm thử ngưng tụ thế giới bản nguyên. Còn lại dung hợp nhân hoàng bí cảnh vẫn như cũ dư sai. Tại đại lượng thí nghiệm dưới, mặc dù không có thành công thúc đẩy sinh trưởng ra thế giới bản nguyên, nhưng Lý Trường Sinh cũng mò tới một số đầu mối. Nói tóm lại, cũng là thiếu khuyết một cái cực kỳ trọng yếu điểm mấu chốt. Hoặc là nói là một cái môi giới. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bí cảnh hiện lên, bắt đầu cùng nhân hoàng bí cảnh dung hợp. Nếu như dung hợp nhân hoàng bí cảnh, Lý Trường Sinh bí cảnh đem về vượt qua 50 vạn cây em vuông khoảng cách. Không so với người ở giữa 9 đại khu vực một trong tiểu. Thậm chí càng lớn hơn nhiều. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, làm bí cảnh diện tích đạt tới 100 vạn cây em vuông thời điểm, có lẽ liền có thể thoát ly yêu tinh thế giới. Độc lập trong tinh không sinh tồn, thành tựu đại thiên thế giới. Chỉ bất quá cái này có chút khó khăn. Lý Trường Sinh siêu tập linh căn tuy nhiều, lại có vài cộng thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, nhưng lại căn bản duy trì không ngừng 100 vạn cây em vuông bí cảnh. Rất có thể 60-70 vạn thì là cực hạn. Mặt khác, theo thượng phẩm đỉnh cấp linh căn làm đến vượt nhiều, bởi vì một ít công năng trùng điệp lãng phí quan hệ, vững chắc bí cảnh hiệu quả cũng sẽ bị phân hóa, suy yếu, đồng thời sẽ càng phát ra nghiêm trọng. Đây cũng là vì sao theo yêu tinh thế giới sinh ra, ra đời nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại chưa bao giờ có ngự yêu sư bí cảnh đạt tới 100 vạn cây em vuông. Thậm chí đại bộ phận đế giả bí cảnh diện tích đều không vượt qua 10 vạn cây em vuông. Theo thế giới chi lực liên tục không ngừng tiêu hao, hai cái to lớn bí cảnh bắt đầu tương liên, chấn động bắt đầu tăng lên. Nhưng ở Lý Trường Sinh nỗ lực duy trì dưới, thủy chung duy trì tại nhất định biên độ, tối đa cũng là để hai cái bí cảnh sinh vật bị một số kinh hãi, không bị chết vong, cùng trước kia một dạng, nhân hoàng bí cảnh bị cắt chém thành mấy khối, không chỉ có thể tăng tốc dung hợp tiến độ, đồng dạng cũng có lợi cho bí cảnh càng xu hướng tại hình bầu dục hoặc là hình vuông. Giảm bớt hao tổn năng lượng, vì tương lai trở thành tiểu thiên thế giới chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì nhân hoàng bí cảnh diện tích quá lớn, lần này, quang dung hợp liền xài trọn vẹn 2 ngày thời gian, hao phí thế giới chi lực càng là khó có thể tính toán. Cuối cùng hoàn thành dung hợp, để người không tưởng tượng được chính là, tại hoàn thành dung hợp về sau, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên xài sạch đại phóng. Theo trong hư không hiện lên phía dưới vô số năng lượng ngưng kết thiên hoa. Càng là địa dũng kim liên, dị tượng xuất hiện, trọng yếu nhất chính là bí cảnh hạch tâm phát sinh biến hóa, tựa hồ lại có thể để bảo vật tiến hành thăng hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.